tài. Khi ngay bây giờ đây đắm sâu cơn buồn dài, vẫn nhói tim khi chia ly, vẫn đau lòng khi trông trai, vẫn thấy nghe theo miệt mài, quên hỏi xem ta là ai. Phong tới ôi lao đao, trở về thêm bối rối, ngất ngư theo dòng đời, biết mình trong chim bao. Khi biết ta là ai, sẽ thèm thùng biết mấy, giờ nay bao mệt nhoài, chỉ tự mình loay hoay. Ta chắc rằng ngày mai tự nhiên ta tự tài, khi ngay bây giờ đây thoáng nhanh cơn cuồng dài. Hãy nhớ ta khi xôn xao, chớ quên mình thì bối rối, những rối ren trong cuộc đời có buộc ràng gì ai đâu. Hãy sống cho hăng say, cuộc đời rồi em sẽ thấy những an vui tuyệt vời đến với ta trong từng giây. Xin chờ hỏi ngày mai làm sao ta tự tài, ngay bây giờ đây đắm sâu cơn buồn tài, vẫn nhói tim khi chia ly, vẫn đau lòng khi trông trai, vẫn thấy nghe theo miệt mài, quên hỏi xem ta là ai. Phong tới ôi lao đao, trở về thêm bối rối, ngất ngư theo dòng đời, biết mình trong chim bao. Biết ta là ai, sẽ thèm thùng biết mấy, xưa nay bao mệt nhoài, chỉ tự mình loay hoay. Ta chắc rằng ngày mai tự nhiên ta tự tài, khi ngay bây giờ đây thoáng nhanh cơn buồn dài. Hãy nhớ ta khi xôn xao, chớ quên mình khi bối rối, những rối ren trong cuộc đời có buộc ràng gì ai đâu. Hãy sống cho hăng say, cuộc đời rồi em sẽ thấy những an vui tuyệt vời đến với ta trong từng giây. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa Thượng, chúng con pháp danh Đức Phụng xin đại diện nhóm Đạo Tràng Tam Hòa đã được Hòa Thượng Lâm Mẫn từ bi xót thương đặt cho tên và đã được sinh hoạt đến nay cũng hơn 7 năm. Chúng con vô cùng hân hoan được đón tiếp Hòa Thượng đến trực tiếp tại Đạo Tràng Tam Hòa chiều nay. Chúng con đeo đầu đảnh lễ chào mừng Hòa Thượng. Chúng tôi yêu cầu tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật của chúng tôi. Nam mô Bổn Sư tất cả quý Phật tử. Ở tại Đạo Tràng Tam Hòa, chúng tôi giảng bài giảng này là bài giảng chót, cho nên những cái gì khó hiểu hay là cái mục đích tối cùng, tối thượng, cùng cột của người tu, tôi muốn nói hết cho tất cả quý vị nghe, để rồi mai kia tu hành nó không có ngờ vực nữa. Vì vậy mà bài giảng của tôi giảng ở đây tên là Giác Ngộ và Giải Thoát. Đó là mục đích tối thượng hay là tột cùng của người tu. Khi nói tới mục đích tối thượng hay là tột cùng của Phật giáo dạy cho tất cả tăng sĩ cũng như cư sĩ tu thì chắc rằng không dễ. Quý vị nhắm có dễ không? Chắc không có dễ. Vì khó cho nên rồi tôi phải thứ tự đi từ cái thấp lên cái cao cho quý vị thấy cái chỗ cao siêu của Phật giáo như thế nào. Trước khi chúng ta nói giác ngộ và giải thoát thì hiểu ngay rằng người tu Phật ai cũng phải nhắm thẳng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài tu ở dưới cội Bồ Đề được giác ngộ và giải thoát sanh tử, đó là cái mục tiêu cuối cùng Ngài đạt được. Thì như vậy với đề tài này thì chúng ta sẽ đặt hai câu hỏi. Như vậy thì giác ngộ là giác ngộ cái gì và cái gì được giải thoát? Bởi vì đa số người nói Phật Ngài giác ngộ giải thoát mà Ngài cũng chết như mình, phải không? 80 tuổi Ngài nhập Niết Bàn thì giải thoát cái gì? Đó là cái nghi mà đa số Phật tử chúng ta không giải nổi. Giờ đây tôi thứ tự để chỉ cho quý vị thấy cái chỗ giác ngộ. Như vậy thì giác ngộ cái gì? Cái từ giác ngộ chắc quý vị cũng biết rồi, phải không? Nhưng mà thật ra biết nó hơi gần và hơi cạn chứ không được sâu. Bởi vì thế gian có những trường hợp người đó say mê rượu chè, rồi có bạn bè tới khuyên nhắc để thôi đừng có say mê rượu chè, ráng tập thành một người biết lo làm ăn lương thiện, người đó bỏ không say mê rượu chè nữa. Thì quý vị nói người đó là sao? Anh đó giác ngộ rồi đó, phải không? Giác ngộ là bỏ cái xấu rồi tập theo cái tốt. Giác ngộ như vậy chưa có phải là cái nghĩa giác ngộ của Đạo Phật. Mà Đạo Phật nói giác ngộ là thấu triệt được cái lẽ thực nơi con người từ ban sơ cho đến cuối cùng, tìm cho ra được cái gì mà ngày xưa đến giờ chúng ta chưa từng biết. Bởi vậy cho nên chúng ta đọc lịch sử Phật, quý vị thấy Thái tử bỏ ngôi vua để quyết chí đi tu là do cái gì? Thấy cái gì? Thấy được cái cảnh sinh già bệnh chết của con người. Giờ Ngài tự biết rõ rằng người kia già rồi ta cũng phải già, Người kia bệnh, rồi ta cũng phải bệnh. Người kia chết, rồi ta cũng phải chết. Như vậy thì sinh già bệnh chết là một cái luật mà không ai chối cãi được. Thấy rõ vậy, cho nên Ngài quyết chí đi tu. Với mục đích đi tu của Ngài là phải phân tìm cho ra con người chúng ta có mặt ở đây là lần số một hay là đã vô số lần rồi. Chúng ta có mặt ở đây, mai kia nhắm mắt rồi đi đâu? Đó. Rồi muốn ra khỏi cái sinh tử đó phải làm sao? Đó là một cái nỗi bất thắc mắc, băn khoăn mà Ngài phải đi tìm. Như vậy Ngài đi tìm để xoáy thẳng vào con người trước khi có mặt và sau khi mất thân này, thăng cho ra cái manh mối đó. Và nếu muốn đình bị trở đi trở lại trong cõi sinh tử này phải làm sao? Đó là cái manh mối mà Thái tử đi tu. Vì vậy mà khi đi tu gặp những ông tiên dạy tu thiền, từ sơ thiền tới tứ thiền, Ngài chứng được hết, nhưng mà chưa giải quyết được ba vấn đề trọng đại về con người mà Ngài đưa phân tiền, nên Ngài bỏ Ngài đi. Đến một vị khác dạy Ngài tu để chứng được cái định tứ không, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, Ngài chứng được rồi. Ngài cũng thấy chưa giải quyết được vấn đề con người, cho nên Ngài cũng bỏ đi. Như vậy thì cái việc làm của Ngài rất là thiết yếu, cần giải quyết vấn đề con người, chứ không có muốn tìm hiểu, không muốn tỏ ra một nhà bác học gì hết, mà phải tìm cho ra cái manh mối của con người. Mà bây giờ tất cả chúng ta, những vấn đề của Ngài nêu lên đó, chúng ta có thắc mắc không? Chắc có người thắc mắc, có người thì thờ ơ. Phải không? Thôi phải sao chịu vậy? Có mặt ở đây thì cứ ở đây, mai đi đâu rồi đi mặt. Đó là cái thái độ thờ ơ cho cái thân phận của mình. Ngài không đành lòng vậy, nên Ngài phải phân tìm cho ra. Bởi phân tìm cho ra, Ngài mới tin, Ngài mới dừng lại. Cho nên khi đến cội Bồ Đề, Ngài ngồi tu. Ngài tu cho tới lúc Ngài nhập định 49 ngày đêm. Thì khi tới đêm 49, Ngài bừng sáng ra. Cái thứ nhất là túc mạng minh, nói theo từ chữ Hán, tức là được cái sáng, biết rõ cái số kiếp của mình từ vô lượng kiếp tới giờ. Cho nên khi thấy được vô số kiếp rồi, thì trong kinh có kể, Ngài nói rằng ta nhớ vô số kiếp về trước như nhớ chuyện mới xảy ra hôm qua. Đó. Như vậy thì Ngài mới biết rõ rằng con người không phải có mặt ở đây một lần, mà đã có vô số lần rồi mà chúng ta không biết. Bây giờ quý vị tin điều đó không? Bởi vì nếu không tin thì chắc rằng chúng ta sẽ không giải quyết nổi tại sao cùng một gia đình, cùng cha mẹ sanh ra 5-7 anh em mà có ai giống ai không. Nếu nói theo khoa học ngày nay thì gen nào sanh ra giống hệt gen đó, phải không? Thì như vậy là khuôn đúc rồi. Nhưng bây giờ có khuôn đúc không? Đó là nói về thể xác, nói về tinh thần. Người thì thích cái này, người thì ưa cái khác, không ai giống ai hết. Thì những cái ưa thích đó từ đâu mà ra? Cha mẹ không dạy, lời thế gian cũng không dạy, có mặt ra cái lớn lên cái ưa. Người thì ưa văn học, người thì ưa toán học, người ưa mỗi thứ, cho nên mỗi người giỏi mỗi môn, chứ không ai giống ai. Thì như vậy để thấy rằng cái tích lũy từ trước nó vẫn còn ở đó. Bây giờ ra đời nhớ lại những cái cũ, cái mình thích cho nên học hành đúng cái môn của mình thích thì nó giỏi. Là người nay gọi là gì? Nó khiếu thông minh. Cái sự thật cái đó là cái sẵn có. Tôi nói ví dụ cụ thể nhất, như người tu chúng tôi, cha mẹ có dạy lớn đi tu không? Trường có dạy lớn đi tu không? Mà sao rồi lớn mình lại đi tu? Thì cái đó để thấy rằng cái gì mình mang của quá khứ nó còn ở đây, cho nên rồi gặp duyên cái mình làm việc đó, chứ không phải ai dạy hết. Đó là để cho quý vị biết rõ, chúng ta không phải mới có mặt lần này mà đã vô số lần rồi. Vì vậy mà trong chúng ta nó mang đủ thứ quá khứ còn tồn động lại. Đó là tôi nói về cái thứ nhất. Cái thứ hai thì từ canh 2 đến canh 3 thì Ngài chứng được thiên nhãn minh, tức là Ngài nhìn thấy con người khi chết theo nghiệp đi, sanh trong 6 đường luân hồi, như là người đứng trên lầu nhìn xuống ngã tư, thấy kẻ qua người lại một cách rõ ràng. Như vậy thì chúng ta chết rồi có mất không? Không mất. Đó là theo nghiệp mà đi. Vì vậy mà Phật mới nói nhân quả, nghiệp báo đó, để cho mình biết mà tu. Thì những cái Phật thấy, Phật nói, Phật dạy, chứ không phải Ngài ngồi suy lý như những nhà triết học bây giờ, mà Ngài thấy rõ. Cho nên những điều Ngài nói không có một cái gì gọi là ngờ vực hết. Rồi từ canh 3 tới canh 5 khi sao mai mọc thì Ngài chứng được lậu tận minh, tức là dứt hết những cái mầm sanh tử, được giải thoát sanh tử. Đó, thì như vậy cho nên Ngài mới dạy phương pháp tu để giải thoát sanh tử. Đó là cái chỗ mà Đức Phật đã chứng, đã biết, thấy rõ ràng mới đem ra dạy chúng ta ngày nay. Như vậy thì đối với chúng ta ngày nay là kẻ mê hay là người giác? Mê cái gì? Nói mê thì mê chứ không biết. Nói chúng sanh là mê, mà biết mê cái gì? Đó. Bây giờ tôi chỉ cái mê cho quý vị thấy. Bởi vì Đức Phật xoáy thẳng nơi con người, nghĩa là tất cả cái nhìn Ngài quay lại nhìn ở con người, chứ Ngài không muốn tìm biết vũ trụ nhân sinh gì hết, mà chỉ đi thẳng vào con người. Thì cái giác của Ngài là giác ngộ thẳng về con người. Đó. Thì chúng ta mê cũng là mê ở con người. Như vậy thì con người chúng ta mê cái gì đây? Mê mà không biết mê thì như thì cái đó cũng là khó. Ở con người chúng ta mê là chúng ta thấy cái thân này thiệt, phải không? Phật thấy thân này giả. Quý vị có nghe trong kinh nói không? Phật thấy giả cho nên Ngài giác. Chúng ta thấy thiệt cho nên chúng ta mê. Bây giờ ở trong hội này bao nhiêu người thấy giả? Ai cũng thấy thiệt hết trơn. Như vậy thì chúng ta mê cả rồi. Đó. Đó là để nói cho quý vị thấy. Như vậy thì bây giờ chúng ta giảng trạch, thấy giả là đúng sự thật hay thấy thiệt là đúng sự thật? Ai cũng biết giả là đúng sự thật. Mình đang đi đứng tự nhiên là sống là còn, vừa có một cái gì bất trắc cái ngã đùng đã chết thì còn hay mất? À, như vậy thấy đó rồi mất đó thiệt được không? Vậy mà chúng ta ngỡ là thiệt, không mê sao được? Thấy không? Cái không thiệt mà ngỡ là thiệt thì đó là mê. Như vậy mới thấy rằng tất cả chúng ta đang mê. Mà nếu mê như vậy đó thì có cái hại gì cho nhân loại ngày nay không? Bởi vì cho thân này là thiệt thì tất cả cái bên ngoài đều thiệt hết. Thân thiệt thì quý cái thân, rồi những cái gì nó ham muốn đó thì muốn cho nó thỏa mãn, muốn cho nó thỏa mãn, rồi người khác cũng muốn thỏa mãn, thì tất cả đều muốn vậy hết, thì có giành giật nhau không? Đó, đó là cái chân giành giật với nhau. Nhỏ thì giành giật nhỏ, cho tới cả anh em trong gia đình mà cha mẹ chết rồi của chia ra, thấy người anh nhiều em ít cũng không chịu nữa, phải không? Lúc nào cũng dành cái phần cho bằng cho hơn chứ không chịu thua. Vì vậy mà nó là cái nhân đau khổ. Rồi đó là nói chuyện trong một gia đình. Rồi nếu rộng ra ở một địa vị, một vị tổng thống hay là một ông vua một nước, thì nếu họ thấy thiệt thì gian sơn họ cũng thiệt. Mà nếu dân họ muốn cho sung sướng thì sao? Nước nào có tài nguyên nhiều cái mình muốn đi chiếm. Đó là cái nhân giặc giả, phải không? Từ cái thân người thấy sai lầm thì tất cả cái tham nó nổi dậy. Mà cái tham nổi dậy thì có những cái tai ác cho nhân loại. Đó là cái quả mà chúng ta nhìn trên thế gian nó đang lan tràn chứ không có yên ổn lúc nào hết. Như vậy thì ngược lại, nếu thấy thân này giả thì sao? Đa số nó sẽ tiêu cực, phải không? Nó giả làm chi, giả làm chi, đó là sẽ nó tiêu cực. Nhưng ngược lại, Bồ Tát thấy thân mình là giả, thân chúng sanh là giả, mà các ngài lăn xả vào để cứu độ chúng sanh. Tại sao? Cái giả mà chúng sanh lầm cho là thiệt, mà thiệt cho nên giành giật giết hại lẫn nhau, thì các ngài có bổn phận phải đánh thức họ để cho biết giả đừng có lầm lẫn nữa. Thì như vậy là càng biết giả là càng thương những người mê. Còn chúng ta giờ thấy thiệt cho nên ít thương quá, phải không? Thương những người thân thuộc của mình, còn chung quanh mặt không có thương. Bồ Tát thấy cuộc đời tạm bợ, con người có đó rồi mất đó, không có cái gì bền lâu hết, cho nên nói nó là giả. Mà đã là giả mà chúng sanh ngỡ là thiệt, rồi giành giật tranh đấu giết hại nhau, không thương sao được, phải không? Vì vậy mà lòng từ bi nó dấy khởi, nhờ giác ngộ mới có từ bi. Còn nếu không giác ngộ thì không có từ bi. Bây giờ nói làm việc thiện, mà việc thiện không phải từ bi, việc thiện hơi ích kỷ. Ví dụ là bây giờ đi bố thí giúp người nghèo thì sao mình được phước giàu, phải không? Vì muốn được phước giàu cho nên đi bố thí, phải không? Như vậy thì bố thí đó là vì mình chứ không phải vì người. Thì như vậy cái đó nó không phải thực sự là từ bi, mà từ bi là vì người không phải vì mình, đó mới thực là từ bi. Như vậy thì chúng ta mê lầm ở chặng thứ nhất là thấy thân này thiệt, cho nên rồi chúng ta cấu xé nhau, giành giật nhau, làm khổ cho nhau. Bây giờ nếu thấy giả thì anh em trong nhà, ôi mình lỡ sanh ra đây tạm bợ ít chục năm đi, có thiệt gì đâu, thì có tranh gia tài tranh của không, thì thôi thì chia nhau sống tạm mà, rồi đối với xã hội cũng vậy. Nghĩa là chúng ta trong cõi tạm biết rõ vậy thì phải bảo bọc nhau để ngày nào sống được vui ngày ấy, chứ dành dịch chi cho khổ. Như vậy thì nhờ biết đúng lẽ thực, chúng ta dễ thương nhau hơn. Đó là một cái lẽ mà người Phật tử chúng ta phải biết. Đó là cái mê thứ nhất. Còn cái mê thứ hai nữa, quý vị biết mê thứ hai là mê gì không? Cũng khó biết quá. Mê cái tâm của mình. À, nơi tâm mình á, thì quý vị nghĩ cái gì là tâm mình? Thể xác, tâm là tinh thần, phải không? Thì thể xác mình đã lầm rồi, và tinh thần mình có lầm không? Quý vị nhớ, khi thương ai, nói tôi thương người đó. Ghét ai, nói tôi ghét người đó. Giận ai, nói tôi giận người đó. 100 thứ, nghĩ cái gì cũng nói tôi hết trơn. Phải không? Có cái nghĩ nào mà không tôi không? Tôi không khởi nghĩ là tôi. Như vậy, chấp cái thân tạm bợ là tôi. Rồi chấp cái tâm sanh diệt đổi thay đó là tôi. Mà tâm sanh diệt đổi thay cho là tôi thiệt, có lầm không? Như vậy thì thương, ghét, buồn, giận gì cũng tôi hết. Như vậy được mấy chục cái tôi. Quý vị kiểm coi mấy trăm, mấy chục cái tôi. Mà tôi thì từ bé cho đến già là một hay là khác? Không thể hai được. Mà bây giờ tới cả chục cái trăm vậy thì cái nào là tôi? Như vậy thì cái đó là cái tạp nhạp sinh diệt, không thiệt. Thế mà chúng ta chấp nó thiệt. Bởi chấp nó thiệt cho nên khi mình nghĩ một điều gì cho là đúng, ai phản bác cho mình sao? À, giận liền. Đó. Bởi chấp cái tâm sinh diệt đó là mình. Cho nên mình chủ trương cái gì, mình sắp đặt một cái đường lối nào mà mình đã đề ra, ai hưởng ứng với mình thì mình quan nghênh, phải không? Ai phản bác lại cái thì mình chống cự. Như vậy, cho nên trên thế gian không biết bao nhiêu cái đau khổ vì người ta gọi là lý tưởng, phải không? Mà tưởng nó thiệt đâu, thọ tưởng hành thức mà bỏ quán nó là không. Mà bây giờ mình lại nói nó thiệt, rồi đặt nó một cái lý tưởng, là lý tưởng này chống với lý tưởng kia. Thì một, hai người chống nhau thì đó là lý luận. Còn nếu mà nhiều người chống nhau thì sao? À, rồi kéo quân, rồi đánh đập nhau, ầm ĩ. Như vậy thì chấp thân dành vật chất để hưởng, chấp tâm dành cái lý tưởng phải tốt về mình. Do đó mà sự tranh đấu không dừng nghỉ bao giờ. Quý vị thấy có lúc nào thế gian bình yên không? Mà có người nào chủ trương mà nói tôi chủ trương quấy bậy không? Ai cũng phải hết. Mà hai cái phải ngược nhau thì giết nhau. Mà giết lại cái không ngớt tay nữa chứ. Đó là cái khổ của nhân loại. Như vậy thì giờ kiểm điểm lại, quý vị có lầm về cái tâm chưa? Có lầm. Vậy mà nếu mà đề nghị ở trong gia đình nói là tôi tính làm ăn thế này là đúng đó. Mà nếu người bạn chống lại, như vậy là trắng rồi, phải khác đi, nổi giận không? Đó, đó. Cái gì mình đề ra mình cho là trúng mà ai cãi lại là nổi giận liền. Nhưng mà cái tâm mình là một dòng suy nghĩ sinh diệt, chứ nó không phải cái thường còn. Mà cái sinh diệt mà làm sao trúng được chân thật. Cho nên nói đây nó đi xa một chút. Nhiều người thấy ai mà có tài, giỏi, thông minh thì đều nói đó là nhà trí thức. Quý vị thấy phải gì không? Còn rồi trí thức với trí tuệ giống nhau hay khác nhau? Khác ở chỗ nào? Đó là cái mà thường thế gian chúng ta ít có để ý. Tôi nhớ có một lần tôi ra Hà Nội, rồi cái Nguyễn Hán Đông mời tôi lên nói chuyện về thiền học Việt Nam. Để khi mà lên ngồi trên bàn, ông giám đốc cũng đứng ra ông giới thiệu, ông nói tôi là một học giả này kia, rất là thâm thúy, nói nghe tôi hơi hổ thẹn. Rồi ông nghinh, ông xuống thì thiên hạ họ cũng tưởng tôi một học giả, nên tôi đứng dậy, tôi vừa cải chánh. Thưa tất cả quý vị, tôi không phải là học giả, tôi chỉ là một hành giả. Quý vị biết không? Hành giả là cái gì? Bởi vì trong nhà Phật nói tuệ có hai trường hợp. Cái tuệ còn sanh diệt trở lại, từ chuyên môn chuyển án là hữu đậu. Còn cái tuệ mà siêu xuất không còn sinh diệt trở lại là vô lậu. Cho nên hữu lậu thì có ba: văn, tư, tu. Người đến với đạo Phật trước phải học. Văn là nghe đó, là phải học, học giáo lý Phật cho hiểu. Mà đạo Phật cấm không cho mình học bằng cách nghe sao hiểu vậy, mà bắt mình phải suy gẫm. Đó là tư. Nghe rồi suy gẫm cho đúng, chừng nào biết đó là đúng rồi thì qua trường hợp thứ ba là tu, là thực hành. Như vậy thì văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, thì ba cái đó là trí tuệ còn sanh tử. Tại sao trí tuệ đó là từ đâu ra? Từ Đức Phật. Vì kinh là Phật nói, là Phật giác ngộ đầy đủ cái chân lý rồi, cho nên Ngài nói ra rồi chúng ta học lời của Ngài, hiểu được lời của Ngài để ứng dụng, thì đó là trí tuệ. Nhưng mà cũng là trí tuệ ở ngoài được, cho nên nó thuộc về hữu lậu. Còn ở thế gian chúng ta học lý thuyết này, lý thuyết nọ, học nhiều lý thuyết, rồi mình nói chuyện lưu loát, đem lý thuyết này chứng minh, lý thuyết thì chứng minh, thì gọi đó là gì? Là trí thức. Đó là đem cái thức phân biệt của mình để tìm hiểu, để xét đoán những cái triết lý đó, rồi mình phê phán đúng sai dần dần. Hay trí thức, hay là cái đó là học giả, hay đó là nhà bác học. Mà đã học là cái ở ngoài đem vào, phải không? Mà ở ngoài đem vào thì chưa phải cái thực của mình à. Còn cái trí tuệ vô lậu mà ở Đức Phật dạy á, thì có ba thứ: giới, định, tuệ, gọi là tam giải thoát môn. Ba cái cửa giải thoát là giới, tuệ, định tuệ và huệ tuệ. Hay nói cái khác, từ giới sanh định, từ định thành tuệ đó. Như vậy cái tuệ này học cái gì? Định rồi phát tuệ, có học không? Như vậy thì cái tuệ của Phật nói mà cái tuệ giải thoát đó, đó là cái tuệ sẵn ở mình. Mình khai thác được cái tuệ đó là cái tuệ chân thật. Mà cái tuệ này khi nó mình phát được, phát hiện ra được á, thì nó có ba cái từ gọi là vô sư trí, gọi là tự nhiên trí, gọi là căn bản trí. Cái trí sẵn từ thở nào ở mình mà mình không biết dùng. Bây giờ muốn dùng nó thì phải đi từ giới để gỡ bớt cái buộc ràng bên ngoài, rồi qua định, từ tâm định rồi cái tuệ nó mới phát ra. Như vậy tuệ đó là tuệ của mình chứ không có học, mà tuệ đó là tu, là hành. Như vậy thì chúng ta học Phật, hiểu Phật là phải đi sâu qua cái tuệ đó. Như vậy thì quý vị không ngại gì chúng tôi dạy quý vị ngồi thiền, phải không? Ngồi thiền để định, định cái gì? Tâm điên đảo sinh diệt của mình đó, nó dừng lại. Mà nó dừng lại được hoàn toàn rồi thì cái trí tuệ sẵn nó tràn ra, nó hiện đủ. Như vậy chúng ta ngồi thiền, có nhiều người nói bỏ hết rồi mình ngu sao? Thấy không? Tưởng rằng cái khôn mà đối đãi sinh diệt đó là cái khôn thiệt, nhưng mà không phải. Cái thật trí tuệ là phải định tâm. Đó là cái chỗ mà tôi chỉ cho quý vị thấy. Như vậy chúng ta giác ngộ thì phải giác ngộ cái gì? Giác ngộ thân này giả, phải không? Bước số 1, giác ngộ cái tâm sanh diệt đó là giả. Biết hai cái đó giả rồi thì sự tu hành của chúng ta dễ như trở tay. Sở dĩ chúng ta ngồi tu đều nhớ những chuyện liên hệ tới thân, mình ngày hôm qua bị ai dày, ngày hôm qua bị ai chê vân vân, rồi cái nhớ đi nhớ lại, hoặc là mình làm ăn cái gì thất bại, tiền của nó suy giảm vân vân, rồi cứ nhớ cái đó. Rồi cộng lại cái nữa là hôm qua đó mình lý luận với ai, một cái lý của mình bị thua, rồi coi bộ hôm nay mình ngồi đây cứ nhớ tìm cách lý luận sao hơn họ. Như vậy thì do cái chấp thân, cái chấp tâm đó mà ngồi thiền không đi. Bây giờ chúng ta biết thân là giả, biết tâm sinh diệt đó là giả, thì chúng ta ngồi thiền dễ yên lắm. Mà biết thân này là giả, biết cái tâm sanh diệt là giả, lúc đó quý vị là gì? Là giác. Mà giác thì quý vị thành Bồ Tát con rồi, phải không? Bồ Tát là thành giác mà, giác ngộ từ thần. Bây giờ chúng ta biết đúng như thật, như vậy là chúng ta giác ngộ. Như vậy thì quý vị thấy Bồ Tát cách mình xa gần, chỉ là trở tay thôi, phải không? Trở tay nhìn cái chiều này là mê, lật lại chiều này là giác, chứ có gì đâu. Như vậy tu khó hay dễ? Sao khó? Dễ như trở tay mà lại là khó. Bởi vì nhìn đúng lẽ thật đó là giác, rồi nhìn theo cái sai lầm đó là mê. Như vậy thì chúng ta tu thì phải giác, giác rồi tu mới có thể giác ngộ được. Chứ còn nếu chúng ta mê hoài tu không biết chừng nào. Cho nên quý vị nhớ trong Kinh Kim Cang Phật dạy sao không? Cái câu mà nói rất đơn giản: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chi tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Nghĩa là thấy các tướng là thiệt thì đó là hư dối, đó là mê. Nếu thấy các tướng là giả, đó là thấy Phật. Phật là giác. Như vậy quý vị thấy dễ tu và khó tu? Nghĩa là chỉ đổi cái thấy thôi. Bên này thấy giả cho là thật, bây giờ giả mình biết là giả thì cái chuyện đó là nó hợp lý 100%, mà lại nó khó làm, phải không? Tại lâu nay bị chúng ta đi trong đường mê nhiều kiếp nhiều đời quá, bây giờ muốn chuyển lại cái giác nó khó. Chứ không phải chuyện làm đó là khó. Bây giờ quý vị nghĩ thấy thân này là thiệt, thấy thân là giả, chuyển qua chừng bao nhiêu thời gian? Một tích tắc à. Hồi nãy thấy nó thiệt, bây giờ biết à cái này giả rồi thì thôi, nó dễ quá chừng. Vậy đó mà chúng ta tu hoài tu không nổi. Rồi cho đến Kinh Kim Cang Phật nói Nên giả sử có người đem của bảy báo nhiều bằng núi Tu Di bố thí, không bằng người trì bốn câu kinh Kim Cang, thấy nó nhẹ làm sao? Bốn câu kinh Kim Cang mà trì tụng có khó gì, phải không? Còn của báo mà chất bằng núi Tu Di thì biết muôn kiếp mình cũng chưa làm được nữa, mà tại sao Phật lại cho là thua cái này? Thì đó là để thấy chúng ta mê thanh thiệt thì mê cảnh thiệt, mê tất cả sự vật hình tướng bên ngoài là thiệt, mà đem cái đó cho là quý là thiệt, mà cái đó đều là giả có cho không có thiệt. Cái gì có tướng đều là do duyên hợp, mà duyên hợp thì nó tạm bợ, đủ duyên còn, hết duyên nó mất, chứ không có mãi mãi được. Vì vậy mà được bao nhiêu đi nữa cũng là được trong cái giả tạm. Mình đem cái giả tạm đổi lấy cái thấy đúng như thật thì không có cái gì so được hết. Cái thấy đúng như thật là quý, là trên tất cả. Có chỗ Đức Phật còn nói đem cái thân mạng này bố thí cho hết đời này qua đời khác bao nhiêu đời cũng không bằng trì bốn câu kinh Kim Cang. Quý vị nghe không làm sao hiểu nổi, nhưng mà có gì lạ? Là vì tất cả cái sinh mạng của chúng ta hiện giờ chỉ mấy chục năm rồi hoại, mấy chục năm rồi hoại, cái không có thiệt, mà còn bốn câu kinh Kim Cang là chân lý, là lẽ thật muôn đời không thay đổi, mà mình nắm được cái chân lý đó, lẽ thật đó mà sống, thì cái đó mới là cái siêu thoát, nó vượt hơn tất cả. Đó, vì vậy mà chúng ta đọc kinh Phật không hiểu, vì chúng ta mê, phải không? Còn nếu mà chúng ta nhìn đúng với con mắt của người thức tỉnh thì kinh Phật nói rõ như ban ngày, không có gì nghi ngờ hết. Như vậy thì quý vị thấy nhà Phật dạy bắt mình giác, giác thẳng nơi con người, chứ đừng có nói ở ngoài. Mà nếu mình giác thẳng con người được rồi thì ở ngoài mình cũng giác luôn. Còn nếu con người mình mê thì ở ngoài cũng mê luôn. Cho nên trọng tâm đặt ở con người. Như vậy thì tất cả chúng ta học Phật là học cái đạo giác ngộ, mà không chịu giác thì không biết học cái gì. Quý vị nghĩ học cái gì? Cái càng học lại càng mê đó chứ hết. Rồi cần đi cúng chỗ này chỗ kia, cầu xin ông này bà nọ đủ thứ hết trơn, phải không? Như vậy thì càng học càng đi trong mê, chứ không trở về giác. Đó là một sai lầm lớn của người Phật tử chúng ta. Cái đạo Phật, Phật là giác, mà đạo Phật là con đường, là phương pháp đưa mình tới giác ngộ. Mà mình đi vào trong con đường giác ngộ mà lại trở thành mê, không có lý chút nào hết. Như vậy chúng ta phải hiểu, phải thấu đáo cái chỗ đó. Vậy thì tất cả quý vị hiểu đại cái rằng giác là thấy con người nó là duyên hợp hư giả, phải không? Có chỉ tạm bợ thời gian rồi bại hoại. Đó là cái giác thứ nhất. Thứ hai là cái tâm sinh diệt của mình khôn dại, phải quấy, vân vân, là cái tâm giả dối, không thiệt. Như vậy hai cái giả đó mình thấy đúng như thật là mình đã giác ngộ. Vậy quý vị chịu chưa? Chịu giác hay chịu mê? Có bộ muốn mê ha? Cứ nhìn nó giác khó quá, tức là muốn chấp nhận mê. Đó là cái lý lẽ tôi muốn nói cho quý vị hiểu thật kỹ. Như vậy thì đạo Phật là đạo giác ngộ, mà có giác ngộ rồi mới tới giải thoát. Còn nếu không giác ngộ thì không bao giờ giải thoát được. Như vậy thì chúng ta biết được cái giác ngộ nó rõ ràng. Như tôi nhớ trong Kinh Viên Giác, Bồ Tát Văn Thù hỏi Phật, hỏi thế nào là vô minh? Thì Đức Phật dạy, chấp cái thanh tứ đại cho là thiệt, chấp cái tâm sanh diệt duyên theo bóng dáng, sáu trần là thiệt, đó là vô minh. Mà vô minh là cái gốc của luân hồi sinh tử. Như vậy thì chúng ta biết rõ luân hồi sinh tử từ gốc vô minh. Mà vô minh tức là nhận lầm cái thân tứ đại cho là thiệt, cái tâm hư dối sinh diệt cho là thiệt, đó là vô minh. Còn nếu thấy cái thân tứ đại không thiệt và cái tâm hư dối đó không thiệt thì đó là minh, phải không? Như vậy vô minh với minh nó ở cạnh bên, không có xa xôi gì hết. Như vậy thì chúng ta tu muốn cái gì, cầu cái gì? Cầu minh để bỏ cái vô minh, phải không? Rồi cầu giác để bỏ cái mê. Như vậy cái đó cầu ở ai? Tất cả cái đó gốc từ mình mà ra. Cho nên mình thay đổi cái nhìn, nhìn sai lầm, chuyển qua cái nhìn thức tỉnh thì chúng ta hết mê. Mà hết mê tức là giác, mà giác một phần thì đó là Bồ Tát, Bồ Tát nhỏ, Bồ Tát con. Như vậy thì từ một kẻ phàm phu chuyển qua thành Bồ Tát có khó không? Dễ lắm, cứ là khó hoài, không có khó, nó rất là dễ. Cho nên cái ông bán hàng thịt, ổng làm heo ổng bán. Rồi một hôm ổng nghe được lời của một vị thiền sư dạy, cái ổng thức tỉnh. Ổng thức tỉnh rồi ổng làm bài kể đó. Ổng nói là tạc giả, tạc nhật giả so tâm, kim chiêu Bồ Tát diện, giả so giữ Bồ Tát, bất cách nhất điều tiến. Ngày hôm qua là tâm giả xa, mà ngày nay là mặt Bồ Tát. Rồi ngày hôm qua mê, rồi tâm giả xa, bữa nay giác rồi thì tâm Bồ Tát. Bồ Tát với giả xa không cách một đường tơ. Hay không? Đó. Như vậy thì tại sao mà chúng ta cứ sợ là khó là này kia, chứ chi mà nó có một cái gì ngăn trở mình chuyển qua không được mới là khó. Mà hay là do cái lực gì ở bên ngoài không cho phép mình chuyển mới là khó. Còn này quý vị thấy mình trọn quyền chuyển mê thành giác, hay là trọn quyền giữ cái mê hoài, phải không? Cái đó là mình trọn quyền. Mà nếu mình trọn quyền thì có kêu trời kêu đất không? Cái gì đến thì đó là lỗi tại mình, chứ không phải trời Phật nào xui khiến đâu. Đó, hiểu như vậy mới thấy cái tu Phật nó có một sức mạnh phi thường. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu cái mê cái giác. Giờ quý vị hiểu được hai cái đó chưa? Hiểu. Hiểu giác mà chịu giác không? Hiểu giác thì phải tập giác. Ngày nay chưa được, ngày mai đó. Nếu giỏi rồi kiếp sau thì được. Ông hàng thịt mà ông còn chuyển cái một, phải không? Quý vị đâu có tội lỗi làm ông hàng thịt. Như vậy thì chúng ta có quyền chuyển. Mà chuyển như vậy là chúng ta mới biết tu Phật. Mà nếu không biết chuyển là chúng ta chưa biết tu Phật. Như vậy thì đạo Phật là đạo giác ngộ. Cái chỗ đó là cái chỗ chí yếu đó. Nhưng mà còn một cái nữa, nó sâu kín hơn mà chúng ta chưa biết. Như vậy thì tôi trả lời câu hỏi thứ nhất, mình giác là giác cái gì đó, quý vị thấy chưa? Như giờ còn giải thoát, cái gì giải thoát? Nếu thân không thiệt, tâm suy nghĩ không thiệt thì còn cái gì để mình giải thoát đây? Cái gì? Không, cái gì mà không ra khỏi sanh tử luân hồi? Tâm nào? Đó là một vấn đề nó rất là sâu sắc, tế nhị mà người đời không biết. Nói như vậy, tôi đi xa hơn một chút. Đức Phật khi thành đạo rồi, Rồi ngài trù trừ không chịu đi giảng. Thời gian cả năm 10 ngày cho đến chư thiên xuống yêu cầu Phật xin Thế Tôn mở phương tiện đi giáo hóa chúng sanh. Ngài nói vì cái thấy của ta nói các không hiểu thì các vị mới yêu cầu ngài dùng phương tiện để mà giáo hóa. Lại năn nỉ nhiều lần Phật mới chấp nhận. Sau đó ngài đến trường Lộc Nguyễn ở Pháp Tứ Đế. Thì như vậy cái mà ngài không chịu dạy và cái mà ngài đi dạy thì hai cái nó có khác không? Đi dạy là dùng phương tiện, phải không? Cho nên kinh Phật thường hay nói giáo lý của ta như là ngón tay chỉ mặt trăng đó, hay là chiếc kè đi qua sông đó, nó là phương tiện chứ không phải chú kính. Thấy mặt trăng thì phải bỏ ngón tay, qua bờ rồi thì bỏ thuyền, bỏ bè. Hay chỗ khác thì Phật nói giáo pháp ta cũng như là các phương thuốc trị bệnh, bệnh gì thì có thuốc đó, thì thuốc cũng là phương tiện trị bệnh. Nếu mà bệnh lành thì phải bỏ thuốc, bệnh lành mà uống thêm nữa thì sao? Thì nguy hiểm. Cho nên cái đó là cái phương tiện. Biết được cái phương tiện rồi thì chúng ta mới khỏi có hiểu lầm. Như vậy thì cái chỗ mà Phật thấy mà không nói được đó, là cái chỗ gì, chỗ nào? Đó là một cái điều mà chắc rằng ở đây chúng ta cũng đương khó hiểu. Tôi dẫn câu chuyện khi mà ở hội Liên Sơn, Đức Phật có đầy đủ tứ chúng đông về, ngài ngồi trên tòa không nói một lời, đưa cần qua xem lên rồi nhìn hết đại chúng, nhìn không thấy ai biết cái gì, đều ngơ ngác. Nhìn tới ngài Ca Diếp, cái ngài mỉm cười, cái Phật nói đó, ta có chánh pháp nhãn tạng giúp bàn nhiều tâm trao cho Ca Diếp. Như vậy lúc đó ngài có nói là gì đâu mà trao. Quý vị chắc không suy gẫm nổi, suy gẫm là đặt. Những chỗ này nó gần như là chỗ bí hiểm vậy, mà không có bí hiểm chút nào hết, mà tại chúng ta quên. Và để câu chuyện đó dừng lại, vượt qua cái khác để cho quý vị thấy trong kinh, trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật ngài đưa tay lên hỏi ngã năng, ông thấy không? Thì ngã năng nói dạ Bạch Thế Tôn con thấy. Là để tay xuống hỏi ông thấy không? Bạch Thế Tôn không thấy. Đức Phật mới nói ông quên mình theo Phật. Cái tay là đối tượng của cái thấy, phải không? Mà cái tay đưa lên là có cái tay, mình thấy có cái tay. Tay để xuống là thấy không tay, mà nói không thấy. Thì cái thấy có mất theo cái tay không? Thì cái thấy của ai? Của mình. Mà cái thấy có suy nghĩ không? Mà cái thấy có biết không? Biết không? Đó là cái chỗ quý vị chú ý một chút. Như vậy thì thấy cái tai liền biết cái tai, phải không? Nhưng mà có suy nghĩ gì đó. Đó. Như vậy thì cái tai là đối tượng, cái thấy là chính của mình. Mà mình đã quên khi có cái tai nói có thấy, rồi không tai nó không thấy, thì quên mất cái mình đang hiểu việc. Rồi Phật bảo La Hầu La đánh tiếng chuông, hỏi A Nan có nghe không? Ngài A Nan dạ nghe. Rồi đánh tiếng chuông nữa, hỏi có nghe không? Dạ nghe. giờ khi tiếng chuông im bặt, hỏi có nghe không? Dạ không nghe. Đó, bị Phật quở một lần nữa. Phật nói rằng tiếng chuông là cái tiếng ở bên ngoài, còn cái nghe là cái của ông. Như vậy tiếng chuông qua mất, còn cái nghe ông hiển tiền, chứ sao lại không nghe? Không cái nghe thì tức là ông biết rồi sao? Quý vị có bị cái lỗi đó không? Đó là quên mình theo Phật, cho cái tiếng là mình, có nó thì có mình, có nghe, còn không nó là không, không có mình là không nghe. Thì như vậy mình quên mất cái hay nghe là mình, tiếng là cái bị nghe, quên mất cái đó. Như vậy Phật quở là quên mình theo Phật. Thì tất cả chúng ta có cái bệnh đó không? Như vậy thì cái nghe, cái thấy có biết không? Nghe tiếng chuông biết tiếng chuông mà khỏi suy nghĩ. Nghe chim kêu biết chim kêu cũng không có suy nghĩ. Thấy không? Biết mà không có suy nghĩ thì cái biết đó là thật hay giả? Cái đó biết thật. Có suy nghĩ là có sanh diệt, mà biết mà không suy nghĩ thì làm sao sanh diệt? Nhưng bây giờ quý vị diễn tả cái biết nghe biết thấy cho tôi nghe thử coi ra là sao. Có hình tướng không? Có giấy động không? Lúc nào nó cũng thường trực mà chúng ta quên. Vì vậy mà Phật đưa cành sen lên không nói gì hết, Ngài Ca Diếp nhìn tất cả không ai biết gì. Tới Ngài Ca Diếp thì Ngài thấy cái Ngài cười. Cười tức là biết Phật muốn nói cái gì với Ngài rồi. Cái gì? Chỉ mình có cái chân thật từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái chân thật đó nó hiện tiền. Mà mình quên, mình chỉ chạy theo cái suy nghĩ lăng xăng trong đầu mình đó, cho cái đó là mình. Mà cái suy nghĩ lăng xăng là cái khi có khi không. Còn cái thấy, nghe, biết thường trực đó, lúc nào cũng có. Thì có người nói khi nhắm mắt thì đâu có thấy, nhưng mà vừa mở đèn thì mình biết, phải không? Thì khi mình ngủ không nghe, vừa gõ cửa thì mình nghe, thì nó chỉ mờ đi một chút thôi, chứ nó là cái thường trực từ đầu tới cuối, không có vắng lúc nào hết. Mà mình bỏ cái thực đó để chạy theo cái sinh diệt tư dối. Vì vậy mà Ngài đưa cái cành hoa lên, nhìn cho ai hiểu Ngài muốn nói cái gì thì không ai hiểu. Nhưng mà tới Ngài Ca Diếp thì Ngài hiểu được Phật muốn chỉ cho Ngài một cái mà lâu nay người ta quên. Bởi vì chỉ cái này có dễ chỉ không? Thật là khó. Cho nên đầu tiên Phật không nói. Mà nhờ chúng ta có kinh điển rồi, kinh nghiệm qua, bây giờ chúng ta mới dễ hiểu một chút. Chứ còn thiệt ra thì không có thế nào mà đưa cái này lên mà biết được cái gì hết. Mà cũng không ai biết là mình có cái hay thấy, cái hay nghe thường trực. Bây giờ quý vị nhớ những lúc mà chúng ta ngồi thản nhiên tự tại, không đầu óc không có một cái gợn suy nghĩ gì hết, trong 1-2 phút, lúc đó chúng ta có biết không? Chẳng thấy nghe biết gì được, phải không? Như vậy cái biết nó có suy nghĩ không? Mà tại sao cái biết hiện tiền đó mình bỏ mà cứ lấy cái biết suy nghĩ là mình? Phải chưa? Cho nên Phật bắt mình phải dừng cái biết suy nghĩ đó để cho cái biết chân thật nó hiện ra. Mà cái biết chân thật nó không có tướng, cho nên nó là trùm khắp. Cái biết chân thật đó nó hiện tiền luôn luôn không vắng, không thiếu, cho nên nó là thường trực. Mà cái thường trực là không sanh, không diệt, không tướng thì làm gì có vô thường, phải không? Còn cái biết mà lăng xăng trong đầu mình á, sanh diệt liên miên, cái này nhảy qua kia chụp cái nọ, không dừng mà cho cái đó là mình, có đáng thương không? Hiện giờ chúng ta là những người đáng thương, quên cái thực chạy theo cái giả hay là chấp cái giả làm cái thực rồi quên mất cái thực. Cho cái thân này là thiệt, cho cái suy nghĩ là thiệt thì làm gì có biết được cái thật chất đó. Vì vậy mà Phật bắt mình ngồi thiền để làm gì? Để chặn được cái dòng suy nghĩ lăng xăng đó. Mà dòng suy nghĩ lăng xăng lặng rồi thì tất cả cái biết khắp chúng ta chuyển tiền. Thì cái đó mới là cái thực mình. Mà cái đó khi nó được trong sáng, không bị che lấp cái gì hết, thì lúc đó chúng ta là cái người giải thoát sanh tử. Phải không? Như vậy còn một cái lăng xăng trong tâm niệm của mình là chưa giải thoát. Cho nên nói tới giải thoát ở đây, tôi dẫn một ít câu chuyện cho quý vị nghe. Vị tổ thứ 3 ở Trung Hoa là tổ đạo tổ Tăng Sáng. Một hôm gặp một chú Sa Di mới có 12 tuổi. Ông Sa Di đó tên là Đạo Tín. Khi gặp rồi thì ngài Đạo Tín lại bạch hòa thượng: hòa thượng dạy cho con pháp môn giải thoát. Đây là tôi nói qua giải thoát rồi nghe. Thì ngài Đạo Tín, ngài Tăng Sáng hỏi: ai trói buộc ông? Ngài nhìn nó, dạ không có ai trói buộc hết. Thì ngài nói: cầu giải thoát làm gì? Thì ông ngộ liền. Như vậy muốn giải thoát, bị thường thường chỉ giải thoát là bị cột trói rồi mở ra gọi là giải thoát. Mà mình có bị cột trói không? Như vậy thì cái giải thoát đó không phải ai trói buộc mình, mà chỉ vì mình có cái thực mà mình quên. Bây giờ chị nhận ra được cái thực đó là giác thì thấy được cái giải thoát. Đó là cái chuyện ở bên ngoài, tức là ở Trung Hoa. Bây giờ nói cái chuyện ở Việt Nam. Ngài Trần Nhân Tông đi tu, lúc ở trên núi Yên Tử ngộ đạo rồi, thì ngài có làm hai bài Sơn Phòng Mãn Hứng, tức là hứng thú trong khi ở trên núi, trong cái hang núi hay là cái phòng ở trên núi. Thì có một bài ngài nói thế này: Thùy Phượt cánh tương cầu giải thoát, bất phàm hà tất mít thần tiên, viên nhàn mã huyện nhân ưng lão, y cựu văn trang nhất tháp thiền. Thùy Phượt cánh tương cầu giải thoát, tức là ai trói mà ta lại cầu giải thoát, phải không? Như vậy nói giải thoát là ai trói mình mà cầu giải thoát. Bất phàm hà tất mít thần tiên, mình không phải là phàm thì cầu thần tiên làm gì? Tại sao không phải phàm? Vì ngay đây mình có cái tánh giác sẵn, mà tánh giác là Phật mất rồi. Thì như vậy mình mang cái thân này, nếu mình giác ngộ thì mình thành Phật. Mà giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái sẵn của mình đó thì mình thành Phật. Thì ngay thân này có cái tánh giác thì phải phàm không? Vậy mà lo đi trên núi trên non tìm thánh, tìm thần để học đạo, mà mình không biết quay lại mình. Rồi ngài chết viên nhàn mã huyện nhân ưng lão, tức là vượng nhàn ngựa mỏi người đã già. Như vậy thì con vượng nhàn tức là con nhãn, con ngựa nó cũng mệt, mệt tức là nó thông thả lúc tuổi già đó. Rồi con ngựa nó chạy mãi nó cũng mỏi, còn người thì phải già. Để nói lên rằng tất cả con vật trên thế gian này, con vật nào rồi từ khỏe mạnh trẻ trung cũng đưa tới già lão rồi chết. Như cựu văn trang, y cựu như ân trang nhất pháp thiền, tức là như cũ ở Vân Trang một chổng thiền. Nghĩa là chúng ta về thân, tất cả loài vật đều cũng phải đi tới cái chỗ sanh già bệnh chết, con người cũng phải đi tới cái đó. Chỉ có ở Vân Trang một cái giường thiền còn nguyên. Thì đó, cái giường thiền để biểu trưng cho tất cả cái tướng thân tâm sinh diệt của mình đều bại hoại, chứ còn cái chân thật của mình không bao giờ bại hoại. Thì cái chân thật đó là chỉ cho cái tâm mà sẵn của mình. Bởi vì tâm, quý vị nên hiểu rõ, tâm là cái biết. Cái biết suy nghĩ gọi là vọng tâm. Biết mà không suy nghĩ là chân tâm. Như vậy thì tất cả quý vị đều có sẵn hai cái biết đó hết, phải không? Bởi vì khi không suy nghĩ thì cũng vẫn biết. Chứ là đâu phải nó không suy nghĩ cái mình không biết gì hết. Như vậy thì cái biết trong lúc không suy nghĩ và cái biết suy nghĩ, suy nghĩ là một dòng tư tưởng nó liên tục. Còn biết không suy nghĩ thì có cái dòng nào không? Nó nguyên trạng, không có một cái gì lạ hết mà hằng biết. Ngồi không nghĩ si, gió qua nghe mát, biết mát. Chim kêu nghe tiếng, biết chim. Người đi thấy người, biết người, mà không có chút suy nghĩ. Thì mình có cái biết như vậy sẵn mà bỏ quên, rồi chạy theo cái biết sanh diệt lăng xăng là mình. Mà cái biết sanh diệt lăng xăng là cái biết để tạo nghiệp, cái biết để sanh tử. Mà mình ôm cái đó là mình thì chắc nào không đi luân hồi sanh tử, phải không? Còn sống được với cái biết, hằng biết mà không tướng mạo, hằng biết mà không sanh diệt, cái biết đó là ra khỏi sanh tử. Như vậy thì tôi chỉ đáo để cho quý vị thấy, mà quý vị có đủ lòng tin chưa? Đủ lòng tin, đủ lòng tin mà rồi chịu tu để mà tiến tới đó không? Chịu. Ngày nay chịu chứ không biết mai kia sao. Thiệt ra quý vị nói tu khó, tôi thông cảm lắm. Bởi sao? Bởi vì một người tỉnh ở trong 100.000 người mê, mình đem cái tỉnh mình nói thì những người mê nói mình điên, thấy không? Đó. Rồi thành ra mình nói không được, rồi riết cái mình mê cho họ luôn. Đó là cái khó đó. Thế còn nếu mình tỉnh mà với những người tỉnh thì dễ biết mấy. Cho nên rồi ở các nơi lập đạo tràng để huynh đệ tụ hội lại tu là ý nghĩa đó đó. Đó là mình có một số huynh đệ tỉnh với mình, ăn lâu lâu cái tới nhắc nhau. Chứ còn sống người mê riết thì mình mê luôn, không ăn cất đầu nổi. Như tôi nói thí dụ, bây giờ có một Phật tử nào đi ra chợ vô cớ mà có ai đó kiếm chuyện rồi mắng giết mình, đi sau mình có anh em, chị em đi theo, rồi mình tu khá rồi mới thôi nhịn, bỏ qua đi, đừng có cãi lộn họ. Nhưng mà bỏ qua mấy anh chị em mình họ có chịu không? Mấy chị đó ngu quá, anh đó ngu quá, thấy không? Chứ ngu rồi mình cũng tức rồi cãi lộn họ, thì rốt cuộc là ngu cả đám. Chứ còn nếu mà mình nhịn được họ, rồi về tới đạo tràng, thuật lại cho chị em nghe nói, à tối hôm đó xảy ra chuyện như vậy vậy mà tôi nhịn tôi không nói hơn thua gì hết, thì anh chị sẽ sao? Quan nghênh rồi. Như vậy thì huynh tu tiến rồi đó, huynh giỏi rồi đó. Thì như vậy thì mình mới có giữ được cái niệm hiền lành chân thật của mình. Còn nếu mình cứ ở trong nhóm mê hoài thì khó mà tu được. Như vậy thì muốn tu tiến hay sao? Một người ta chùa để nói những cái gì mà mình xảy ra, quý thầy thông cảm, quý cô thông cảm. Hai là tới đạo tràng, những cái gì xảy ra hay dở của mình nói thì huynh đệ thông cảm, thì mới có khích lệ mình tiến. Còn không thì cứ lùi, khó mà tiến được. Đó là tôi nói sơ qua. Ở đây có cần giảng tới tối tối được không? Bây giờ tôi nói chuyện không có lạnh. Bây giờ tôi nói thêm một chuyện nữa. Một cái việc mà xưa nay chúng ta khó hiểu, bởi vì cái chỗ tu hành, nhất là tu thiền, chúng ta tu thiền nó có một cái mà ít ai hiểu được. Như Tổ Lập Tế hồi xưa, Ngài tới Tổ Hoàng Bá, Ngài hỏi một câu: Bạch Hòa Thượng, thế nào là đại ý Phật Pháp? Ngài Hoàng Bá đập cho một gậy, không nói lời nào hết. Quý vị thấy tàn nhẫn chưa? Rồi, năm ba hôm sau, ông đi sự suối nữa. Vinh lên hỏi, hỏi Hòa Thượng lần nữa đi. Thì khi lên hỏi, Bạch Hòa Thượng, thế nào đại ý Phật Pháp? Ông đập cho ông gậy nữa. Rồi cái lần chót, ông cũng lên hỏi lần thứ ba. Khi lên lần thứ ba hỏi, Bạch Hòa Thượng, thế nào đại ý Phật Pháp? Đập cho ông gậy nữa. Ngài chùi nước mắt và đi xuống. Hết rồi, hết duyên rồi. Cho nên là thầy, Ngài xuống, Ngài cuốn thoái đi. Thì cái ông trí sự, ông biết, ông thầy mình dạy cái gì, và biết cái huynh này không hiểu cho nên thối tâm đi. Cho nên thôi, trước khi đi, huynh lên, quên lên thưa với Hòa Thượng, trình Hòa Thượng để Hòa Thượng chỉ cho đi. Thì nghe lên, thì Ngài Hoàng Bá hỏi ông tính đi đâu? Nói gì con hết duyên ở đây, con xin đi chỗ khác, thì tôi không biết đi đâu. Thì Ngài nói thôi ông đi qua chỗ thiền sư Đại Ngu đó. Đại Ngu tức là trên núi Đại Ngu, chứ không phải tên Đại Ngu. Trên núi Đại Ngu đó, để mà ông chỉ cho. Thì Ngài đi tới thiền sư Đại Ngu. Cái Ngài Đại Ngu hỏi, ông ở từ đâu mà đến? Bây giờ thưa con ở chỗ Hoàng Bá đến. Hỏi Hoàng Bá đã dạy cái gì cho ông? Thì thuật lại, con lên hỏi, thế nào là đại ý Phật Pháp? Ba lần hỏi, ba lần ăn đòn, không biết con có lỗi gì không? Cái Ngài nắm hai cái vai đẩy tới, thì nói, ông được Hoàng Bá chỉ chỗ tột cùng cho ông, mà ông còn nói có lỗi không lỗi. Vừa nghe vậy cái Ngài ngộ liền. Ngộ liền cái Ngài nói, à như vậy thì Phật Pháp Hoàng Bá rất ít. Cái Ngài Đại Ngu mới nắm đứng. Khi nãy ông nói có lỗi không lỗi, bây giờ ông thấy cái gì mà nói Phật Pháp Hoàng Bá rất ít? Thoai cho Ngài Đại Ngu một thoai. Thoai một thoai. Cái Ngài Đại Ngu xô ra nói, thầy ngươi Hoàng Bá trở về bến đi. Thì trở về sau thành Duy Tổ nổi tiếng, mà truyền tới Việt Nam mình dòng Lâm Tế đó. Thì quý vị thấy dài sao? Thì nếu mà người ở ngoài đọc sử thì thấy thật là cái gì nó hơi huyền bí, cái gì nó hơi tàn nhẫn, phải không? Cũng cái ý đó, bây giờ tôi dẫn một thiền sư Việt Nam, vua Lê Vũ Tông, hỏi thiền sư Hương Hải, hỏi thế nào là ý của Phật? Thì thiền sư Hương Hải liền đáp bằng bốn câu thơ: nhãn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhãn vô di tích di ý, thủy vô lưu ảnh di tâm. Nói coi chim nhạn nó bay qua trong không, rồi cái bóng nó hiện ở dưới hồ, dưới sông, dưới biển. Như vậy thì con chim nhạn nó bay qua cái bóng ở dưới sông, dưới biển, mà con chim nhạn đó nó không có ý để để cái bóng ở dưới biển dưới sông, còn cái nước ở dưới biển dưới sông cũng không có cái ý để lưu cái dấu tích của chim nhạn lại. Đó là Phật ý. Như vậy là hiểu sao? Bên kia ý, đại ý Phật Pháp cũng là cái ý của Phật đó. Thì đánh. Rồi bữa nay hỏi thì nói hai câu thơ, bốn câu thơ. Nhạn quá trường không, chim nhạn quá hai chân không, bóng rơi xuống dưới nước. Rồi nhạn không có ý để cái dấu tích ở dưới nước. Rồi nước không có để ý để cái bóng dưới nước. Còn nước cũng không cần có ý giữ cái bóng dưới nhạn. Đó là ý Phật. Hiểu chưa? Mà hiểu cái này thì hiểu cái đánh ở trên. Để rồi quý vị thấy cái truyền pháp của người Trung Hoa với cái truyền pháp thiền của người Việt Nam, hai cái nó có cái khác. Nếu mà con chim nhạn qua bay qua mà nó có ý để cái dấu đó, cái bóng ở dưới nước hay là thì cái thấy cái nghe đó mà không có niệm nào theo là ý của Phật. Rồi bên kia không nói vậy mà hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp, đập cho một gậy là chỗ ông không suy nghĩ được. Vừa khởi nghĩ là ông đã chặt rồi, không thấy ý Phật, cho nên đánh một gậy chặt bạch, không còn nghĩ gì hết. Vì vậy mà Ngài cứ nghĩ, Ngài chưa hiểu. Rồi tới chừng Ngài Đại Ngô hỏi, thì Ngài mới nói, không biết con có lỗi hay là không lỗi. Ngài Đại Ngô mới nói, Hoàng Bá là tâm lão bà, chỉ tột cho ông còn thấy có lỗi không lỗi, là còn hai bên. Cho nên rồi, nghe đó cái Ngài ngộ, chỉ cái chỗ mà không còn hai bên, chỗ mà không có một niệm suy nghĩ, đó là chỗ thật. Như vậy cho nên khi mà Ngài Đại Ngô hỏi cho ông thấy cái gì mà ông nói Phật Pháp của Hoàng Bá rất ít, thoai cho một thoai, cái chỗ nói không được mà thì chỉ còn thoai thôi. Như vậy thì thấy ở bên Trung Hoa các tổ rất là bạo, muốn cũng chỉ cái đó chỉ rất bạo. Ở Việt Nam mình thì hiền lành, dùng bài thơ nói vậy thôi đó. Đó. Rồi cho tới dưới nữa là tới Ngài Điều Ngữ Giác Vàng. Khi mà Ngài làm cái bài Kiêu Trần Lạc Đạo Phú kết thúc bằng bốn bài thơ, câu thơ chữ Hán, mà câu chót Ngài nói, câu tôi đọc sơ cho quý vị thấy, gọi là cái cư trần lạc đạo, tức là trong buổi trần như quý Phật tử cư sĩ đó, mà vui với đạo mà muốn vậy sao, cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hè khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hương tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Cái câu đối cảnh vô tâm là thiền ngay đó, đừng hỏi nữa. Thì đó rõ ràng nghĩa là các ngài thấy tới cái chỗ tột cùng đó, như Đức Phật đưa cần qua xem, chỉ thấy thôi mà đừng nghĩ gì hết thì trước, phải không? Cho nên là ngài mới truyền tâm ấn. Còn những gì kia cứ suy nghĩ không biết cái đó là cái gì, ngài muốn nói cái gì thì không ai tìm ra hết. Như vậy thì quý vị thấy cái chỗ nguyên thân của Phật Pháp chưa? Và biết như vậy thì chúng ta giải thoát, có cái gì để giải thoát không? Có chứ, cái hiện tiền hằng biết của mình đó, phải không? Cái hiện tiền hằng biết, cái đó nó không có một niệm, mà nó không có hai bên, không vướng mắc bên nào hết, thì chính cái đó mới là ra khỏi sanh tử. Thì như vậy mình có cái đó là có hòm ngọc báo mà Kinh Pháp Hoa Phật nói đó. Mình có của báo mà không biết dùng hết. Như vậy thì tất cả chúng ta tu Phật không gì khác hơn là trở về cái chân thật của chính mình. Mà cái chân thật đó gọi là Phật tánh, gọi là Pháp thân vân vân. Mà khi được cái chân thật đó rồi thì chúng ta có đủ bao nhiêu cái diệu dụng. Cho nên lục tổ Huệ Năng khi được cái đó rồi thì có người hỏi từ tám thuyết mình tu chuyển thành tứ trí là thế nào, thì Ngài giải thích khi mình sống được cái đó rồi thì cái ý thức chuyển thành cái diệu quan sát trí, rồi cái thức thứ bảy là mạt na thức chuyển thành cái bình đẳng tánh trí, rồi cái thức tạc kho tàng mà chứa tất cả cái chủng tử thiện ác đó là tàng thức, nó chuyển thành cái đại viên cảnh trí. Rồi năm thức trước mắt tai mũi lưỡi thân đó thì chuyển thành cái thành sở tánh trí. Như vậy thì chuyển cái thức sanh diệt trở thành cái trí màu nhiệm bất sanh bất diệt. Chứ đâu có phải tu tới đó hết. Quý vị đừng sợ không suy nghĩ là hết mình, mà mất mình. Chính mình dừng giữa cái suy nghĩ rồi mình mới đạt đến cái chỗ chân thật. Mà khi đạt đến cái chân thật viên mãn rồi thì có những cái diệu dụng phi thường, tức là chuyển thức thành trí, hay là chân không mà diệu hữu đó. Để thì quý vị có hiểu chưa? Thế nào là giải thoát? Thế nào là giác ngộ chưa? Như vậy giải thoát có hết hay không hết? Ai giải thoát? Cái thực của mình, cái biết thực của mình, mà cái biết đó không có sinh diệt, phải không? Mà từ nó nhiều, gọi là chân tâm, là Phật tánh. Đứng về cái biết thì cái biết sinh diệt gọi là vọng tâm, biết không sinh diệt gọi là chân tâm. Đứng về cái mê và giác thì cái đó là Phật tánh, tức là cái sẵn giác của mình. Nhiều tên lắm, hiểu sâu như vậy thì trên đường tu chúng ta không nghi ngờ gì nữa. Còn nếu không hiểu thì tu như là mù, gặp ai rủ gì lạ lạ hay hay màu nhiễm chút thì thích tại đó riết rồi đi lạc tới đâu cũng không biết. Đó là cái lỗi lầm vì chúng ta chưa nắm vững đường lối tu của Phật dạy. Như vậy thì tất cả quý Phật tử hôm nay buổi giảng chót của tôi, quý vị lãnh hội được không? Và biết được giác ngộ giải thoát chưa? Vậy thì tôi mãn nguyện rồi. Em mong tất cả quý vị sớm chạy gì đó cũng là Bồ Tát con nghe. Vậy thì hôm nay tới đây viên mãn phần của tôi. Tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thưa Thích Ca Mâu Ni.